Chương 72, không thừa nhận. Chương 72, không thừa nhận xác định là người này quay phá, Cổ Phong không có ở khách khí, rốt cuộc triển hiện hắn hộ pháp cương quyết một mặt. Lần này chuyện không chỉ là Vương Dương chuyện riêng, còn quan hệ Thanh Ô môn vấn đề mặt mũi, đặt ở cổ đại, có người dám như vậy ở bọn họ địa bàn hại người, đó là muốn mặc cho bọn hắn xử trí, so với bây giờ trừng phạt nghiêm nghị nhiều chính giữa. Các ngươi làm gì vậy? Bên cạnh lão Hà lăng lăng hỏi một câu. Hắn và Tôn Chính Trung nhận biết chừng 30 năm, lên tiểu học thời điểm nhận biết, cùng trường bất đồng giới, là chân chính lão quan hệ. Lão Hà, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi là bởi vì nghe nói chuyện ta giúp ta giới thiệu hắn, hay là hắn tìm được trước ngươi, cho ngươi tới làm trung gian giới thiệu? Tôn Chính Trung nhìn mình người bạn cũ này, vẻ mặt có chút phức tạp, hắn bây giờ đã minh bạch, đây là một bộ, nhằm vào hắn bộ, nếu quả thật là như vậy. Cấp độ kia với người bạn cũ này cũng ở đây trong cục. Nghe Tôn Chính Trung hỏi lên như vậy, Lao Hà vẻ mặt hơi có chút lúng túng, không nói gì. Chỉ nhìn hắn biểu tình Tôn Chính Trung là có thể minh bạch, lần này chuyện Lao Hà cũng tham dự vào bên trong, nhận biết 30 năm, hắn biết rõ ràng còn gì nhân tính cách. Lao Hà là đang ở một nhà không thế nào tốt xí nghiệp đơn vị đi làm, chính là một cái công nhân viên bình thường, không có quyền lợi gì, trong nhà còn có 3 đứa hài tử. Sinh hoạt qua cũng không tốt. Bình thường Lao Hà cũng rất keo kiệt, mỗi lần chung một chỗ đều là Tôn Chính Trung trả tiền. Lao Hà có lúc đi Tôn Chính Trung tiệm cơm mời khách, hoặc là không tính tiền, hoặc là chính là cho ưu đãi rất lớn, cơ hội chỉ trừ ra vốn. Bình thường hắn chiếm chút ít tiện nghi nhỏ thì coi như xong đi, nhìn là Lao quan hệ, Tôn Chính Trung một mực cũng không có để ý qua, nhưng lần này bất đồng, lần này là muốn cho hắn táng ra bại sản. Là muốn đào hắn căn á nếu không có Vương Dương, còn gái lại cái bộ dáng này, hắn đi Bắc Kinh thật không trị hết, hoặc là giống như trước Đặng Đại Sư nói như vậy, giải phẫu sau còn có thể tái phát, vì con gái hạnh phúc, hắn khả năng thật sẽ buông tha hết thảy, chủ đủ khoản tiền này cho Đặng Đại Sư. Thật như vậy, Lão Hà tương đương với hại cả nhà bọn họ. Ngươi đi đi, sau đó không muốn sẽ cùng ta liên lạc. Tôn Chính Trung mang trên mặt thống khổ, lại mang thất vọng. Còn có tức giận, từ từ nói lấy, Lao Hà nhìn hắn rất là do dự, cuối cùng lắc đầu một cái chính mình đi nha. Bạn cũ và những người khác cấu kết chung một chỗ lừa gạt mình, tính toán chính mình, đây là phản bội, hơn nữa còn là không có thể tha thứ phản bội, đổi thành bất luận kẻ nào đều không tiếp thụ nổi, Tôn Chính Trung có thể đem hắn để cho chạy, đã làm cho Vương Dương rất là ngoài ý muốn. Tiểu Di Phu, cứ tính như vậy sao? Vương Dương nhỏ giọng hỏi một câu. Nếu như Tôn Chính Trung không muốn như vậy bỏ qua cho hắn, Vương Dương có biện pháp giúp Tôn Chính Trung trừng trị hắn một phen. Lần này chuyện là bọn hắn trước liên hợp lại cùng nhau, tính toán cạnh mình, Vương Dương trả thù là phản kích, chỉ cần không phải quá đáng, không để cho đến mức tàn thương mệnh, ai cũng không thể nói được gì đó. Bình thường có người bình thường đắc tội thầy tướng, lấy được thầy tướng trả thù cũng là bình thường. Huyền môn có lệnh là không e rằng cố châm đối với người bình thường. Không nói nhân ra chọc chính mình, còn muốn mặt mày vui vẻ chào đón, lấy đức báo oán không phải thầy tướng môn quy tắc làm việc, thật ra thì thầy tướng môn đều rất bao che, nếu là thật trêu chọc bọn họ, kết quả có thể sẽ rất thê thảm. Được rồi, ta hiểu hắn, hắn nhiều nhất tham điểm tài, người khác đồng ý hắn một ít cam kết hắn liền làm, phải nói hại tiểu vệ chuyện hắn có tham dự chuyện ta không tin, huống chi, khi còn bé hắn không ít giúp qua ta, liền như vậy. Coi như hết Tôn Chính Trung mắt đục đỏ ngầu, hắn xác thực hiểu người bạn cũ này, nói cũng không kém, lần này là có người ra 10 vạn đồng tiền xin hắn hỗ trợ, hắn một tháng tiền lương liền 200003000, 100 ngàn với hắn mà nói là nhất bút không con số nhỏ. 100 ngàn khối này tiền, sẽ để cho hắn nguyện ý bán đứng bằng hữu, nguyện ý đi giúp người khác cùng tính một lượt tính toán Tôn Chính Trung. Vương Dương không nói gì, đây là Tôn Chính Trung chuyện, Tôn Chính Trung nếu nguyện ý bỏ qua cho hắn, Vương Dương sẽ không ở truy cứu, hai người có cái gì dạng quan hệ Vương Dương cũng không ở đi hỏi, hắn chú ý trọng điểm vẫn là cái kia Đặng Hưng Thịnh, cùng với sau lưng của hắn Phùng Tứ Hải. Âm môn đột nhiên bị đụng vỡ, Phùng Tứ Hải mang theo hai người đứng ở ngoài cửa, nổi giận đùng đùng nhìn bên trong. Vương Dương cùng Tôn Chính Trung lập tức trở về đầu, phản ứng đầu tiên đều là nhìn trên giường Tôn Huệ, lúc này Tôn Huệ chính trong ngủ say, động tĩnh lớn như vậy cũng không tỉnh lại. Vương Dương! Ngươi có ý gì, tại sao phải bấu vào đồ đệ của ta? Phùng Tứ Hải chính mình đi vào phòng bệnh, lớn tiếng chất vấn, thật ra thì Đặng Hưng Thịnh không là một người đến, Phùng Tứ Hải tiểu đồ đệ ở phụ cận đi theo, thấy Đặng Hưng Thịnh bị người ngăn vào phòng bệnh cũng cảm giác được không đúng, lập tức liên lạc sư phụ mình. Tới vừa vặn, ngươi không đến ta còn muốn đi tìm ngươi đây, tại sao bấu vào hắn, chẳng lẽ ngươi không hiểu Vương Dương không muốn Phùng Tứ Hải sẽ tự mình chạy tới, còn mang theo hai người, bất quá cho dù hắn mang 10 người Vương Dương cũng không sợ, Cổ Phong một người là có thể đưa bọn họ toàn bộ giải quyết, chẳng qua là lo lắng ảnh hưởng đến trên giường bệnh Tôn Huệ. Phùng Tứ Hải tiếng cười, lập tức nói, trò cười, ta làm sao sẽ minh bạch, ta chỉ biết ngươi khấu trừ chúng ta, thế nào, lần trước cướp ta làm ăn không nói, lần này còn trực tiếp khi dễ đến trên đầu ta, đừng tưởng rằng ngươi trẻ tuổi có thành tích là có thể làm sằng làm bậy, sư phụ của ngươi đã không dạy ngươi, đối với tiền bối phải tôn kính sư phó hắn có không có dạy qua ta không biết, nhưng ta biết, sư phụ của ngươi khẳng định không có dạy qua ngươi làm gì chuyện Phùng Tứ Hải sau lưng truyền. Tới đạo không rất cao hứng thanh âm, Ngô Phượng Nhã, lại lao cùng một cái tuổi chừng 60 nam tử cùng đi vào, phía sau hai người còn đi theo mấy người mặc cảnh phục người, những người đó không đi tới. Lại lao, Hoàng hội trưởng, các ngươi làm sao sẽ tới này? Phùng Tứ Hải xoay người vừa định mắng, manh sững sờ, phía sau đi vào ba người này, có hai cái hắn đều biết, một là Thanh Ô Môn Lại lao, một cái thì là bọn hắn SQ dịch kinh hiệp hội Hoàng hội trưởng. Phùng Tứ Hải không nhận biết Cổ Phong, Cổ Phong là hộ pháp, rất ít đi ra ngoài, có thể Lại lao hắn nhận biết, dù sao hắn cũng coi là huyền môn trung lão nhân, SQ dịch kinh hiệp hội thành lập thời điểm, còn cố ý đi bái phỏng qua Lại lão. Nô Phượng Nhã đi vào liền chạy thẳng tới giường bệnh, kiểm tra nữ nhi mình tình huống. Có người xuống đầu vĩ đinh độc hại sư đệ ta biểu muội, lại có người nói ta đưa qua thế phụ thân không hiểu dạy đồ đệ. Ngươi nói ta tại sao lại ở chỗ này đối với Phùng Tứ Hải Lại lao không một điểm sắc mặt tốt, mặc dù Vương Dương cũng không thật là phụ thân hắn cách đại truyền thừa, chẳng qua là hắn miết tạo xuất một cái lý do, nhưng mà nói hắn đã nói ra, cũng đối với người khác thừa nhận qua, ít nhất trên mặt nổi Vương Dương chính là phụ học trò ruột, chính mình sư đệ. Bây giờ Vương Dương bị người chỉ mũi nói không có giáo dục, thì đồng nghĩa với mắng phụ thân hắn, hắn nơi nào còn có thể chịu đựng. Không có lên đi phiến hắn hai bàn tay đều đã rất là khắc chế. Sư đệ biểu muội Phùng Tứ Hải hơi sừng sờ, sắc mặt ngay sau đó đổi một cái, hắn điều tra Tôn Chính Trung căn cơ, điều tra Vương Dương, còn để cho người tiếp xúc Tôn Chính Trung, hỏi thăm Vương Dương lai lịch. Dựa vào hắn hỏi thăm kết quả, Vương Dương là người sinh viên đại học, bình thường cũng không tại nhà, không phải ở nhà học được này một thân bản lãnh. Phùng Tứ Hải lại cố ý hỏi thăm một chút những thứ kia danh môn danh phái có hay không mới xuất hiện đệ tử ưu tú, hỏi do kết quả là không có. Có những kết quả này, hắn mới dám châm xuống tay với Tôn Chính Trung, Vương Dương là trẻ tuổi, lợi hại, nhưng hắn không có gì bối cảnh, chắc là ở bên ngoài đi theo gì đó tán tu học thành, bình thường tán tu hắn còn thật không sợ, dù sao sau lưng của hắn có dịch kinh hiệp hội ngọn núi lớn này. Huống chi kia đầu vĩ đinh. Không phải người bình thường có thể tính ra, hắn mục tiêu là cầu tài, mà không phải thật muốn hại người. Hắn chỉ là muốn đem Tôn Chính Trung lần trước kiếm tiền toàn bộ cầm về, khoản tiền kia cho tới bây giờ hắn đều cho là nên thuộc về mình. Có thể hắn không nghĩ tới, Vương Dương lại là Thanh Ô Môn người, vẫn là Lại lao sư đệ, này bằng với hắn lần này trực tiếp cùng Thanh Ô Môn đối mặt, trêu chọc như vậy danh môn đại phái, cho dù hắn phía sau có dịch kinh hiệp hội áp lực cũng đại. Cái này còn không dừng, liền đầu vĩ đinh đều bị đối phương được biết, lần này mình thật là tài. Lại lão, ta không biết hắn và ngài quan hệ, mới vừa rồi là ta lỡ lời, Lại lão ngài đừng để ý, nếu đều là người mình, người xem trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó đảo trong mắt một vòng. Phùng Tứ Hải lập tức nịnh cười nói một câu, hắn này biến sắc mặt bản sự cũng là nhất tuyệt, người bình thường căn bản không làm được. Hiểu lầm. Cái này cũng là hiểu lầm sao Lại lao trên tay còn mang theo một cái túi, trực tiếp đem túi ném dưới mặt đất, bên cạnh hắn Hoàng hội trưởng thuận thế đem cửa phòng bệnh quan, bên ngoài đã có không ít người vây xem. Túi chỉ là một phổ thông túi nylon, mấu chốt là đồ bên trong, túi ném xuống đất, lộ ra bên trong đùa vàng giấy, còn có trong giấy bao quanh màu đen đinh sát, thấy kia hai cái đinh sát, Phùng Tứ Hải thần sắc lần nữa đổi một cái. Người bình thường không nhìn ra này đinh sát có cái gì. Nhưng bọn họ thầy tướng đều có thể nhìn đi ra, này hai cây đinh sắt trên người hàm chứa rất nồng oán niệm cùng sát khí, tựa như cùng một tầng khói đen bao quanh. Nồng như vậy sát khí, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đầu vĩ đinh, quả thật cùng tin đồn giống nhau ác độc, Lại lao, đây là chuyện gì xảy ra? Phùng Tứ Hải đi lên trước, nhìn kỹ Nhãn, lại đứng lên lớn tiếng hỏi một câu, hắn dáng vẻ giống như thật là lần đầu tiên thấy hai thứ đồ này. Chuyện gì xảy ra, lập tức ngươi sẽ biết. Vương Dương đi tới, thật sâu nhìn Phùng Tứ Hải liếc mắt, Cổ Phong lúc này không có ở đẻ cái kia Đặng Hưng Thịnh, hắn nhanh chóng đi ra phòng bệnh, chạy ra ngoài. Tứ Hải, lại lao nói có người ở chúng ta nghề này xu thế sang bậy, hơn nữa thật tìm được này đầu Vĩ Đinh, chuyện này đến cùng ngươi có quan hệ hay không? Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Một bên Hoàng hội trưởng thì nhẹ giọng hỏi câu, hắn chân mày còn thật chặt nhíu, Phùng Tứ Hải biểu tình rất giống thật, để cho hắn cũng có hoài nghi. Không có, tuyệt đối không có, lại lao ngài sẽ không cho là này đầu Vĩ Đinh là ta đi. Hoàng hội trưởng, ta gia nhập ta hiệp sẽ đã nhiều năm như vậy, ngài lúc nào thấy ta làm qua chuyện xấu, như vậy xử phạt ta cũng gánh không nổi. A Phùng Tứ Hải lại một phó ủy khuất dáng vẻ, ở đó lớn tiếng kêu. Lại lao căn bản không để ý tới hắn, Hoàng hội trưởng thì nhìn về phía lại lão. Sư đệ, ta có biện pháp truy lùng, đến lúc đó ai sử dụng này ác độc đầu Vĩ Đinh, chờ thấy kết quả, thì biết rõ cùng hắn có quan hệ hay không. Rồi lại lao giọng vẫn rất lạnh giá, Vương Dương xác thực có biện pháp truy lùng, mới vừa rồi Cổ Phong đi ra ngoài chính là mua một ít đạo cụ, lại lao đã trở lại, còn có vị kia theo bên người Hoàng hội trưởng, coi như không có Cổ Phong nhìn Đặng Hưng Thịnh, hắn cũng không trốn thoát.